Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền sửng sốt, lập tức liền thấy đến Phượng Vũ hoành ngón tay lại chỉ tới phía dưới. Lúc này mới ngừng thở cẩn thận đi phân biệt đồng nhất nghe không quan trọng lắm. Chỉ cảm thấy có thanh âm huyên náo lọt vào tai. Ngay dưới tòa hành khách chỗ hai người, thanh âm cực tiểu, như chẳng phải các nàng cũng tập võ, lỗ tai thính hơn người khác nên mới nghe được. Dù thế nào cũng nghe không đến. Không phải người, Phượng Vũ Hoành chủ động mở miệng, hẳn là vật sống, nàng nói, người đã khom lưng xuống, đưa tay liền muốn móc phía dưới chỗ ngồi. Hoàng Tuyền bị dọa nhanh chóng cản nàng, tiểu thư cẩn thận, nhưng vẫn là chậm một bước, Phượng Vũ Hoành tay dĩ nhiên thân đến bên trong, lại lấy ra lúc, trong tay đã thêm một cái hổ lô. Hổ lô kia rất lớn, còn dài hơn nửa cánh tay nàng, Hoàng Tuyền cũng nhìn sửng sốt. Đây là cái gì? Chúng ta dưới xe ngựa sao lại có chỉ hồ lô lớn? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng trong hồ lô này có cái gì? Nàng vừa nói vừa lắc lắc. Quả nhiên, động tĩnh bên trong càng lớn chút. Hoàng Tuyền nhận lấy hồ lô, cũng lắc lắc, nhưng lập tức mặt liền biến sắc. Là xà, tiểu thư, bên trong là xà. Chắc chắn chứ, nô tỳ khi còn bé từng bị rắn cắn, từ đó về sau đặc biệt mẫn cảm xà loại này. Nô tỳ có thể kết luận, trong này chính là xà. Hoàng Tuyền khi nói xong lời này mi tâm hơi nhíu, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ gì đó trong hồ lô. Phượng Vũ Hoành kỳ thực cũng có cảm giác hẳn là loài thân mềm gì đó, chỉ là vẫn còn không như Hoàng Tuyền như vậy một mực chắc chắn chính là xà. Nhưng nàng không sợ rắn, chẳng phải không sợ rắn độc, mà là bản thân nàng học y, đối loại vật này không đến nỗi như những người khác cái loại kia lại có chướng ngại tâm lý. Muốn khai phá nhìn sao? Hoàng Tuyền hỏi nàng, lại nói, xà này động tĩnh rất lớn, chỉ sợ nếu mở ra miệng hồ lô liền muốn xông tới. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, thân thủ nhập tay áo, từ trong không gian điều tra một nhánh châm gây tê đến. Vậy trước hết để cho nó không bản lĩnh dằn vặt, nàng vừa nói vừa động thủ, trực tiếp đem kim tiêm từ cắm miệng hồ lô vào, lại từng điểm rót vào dịch gây tê. Đến khi toàn bộ thuốc chích đều đi vào, lúc này mới lại quơ quơ hồ lô, lại chỉ có thể nghe được tiếng bịch bịch đụng vào tia 3N vách hồ lô, vốn kia động vật nguyễn thể hăng hái dĩ nhiên không một tiếng động. Hoàng Tuyền cũng nhìn thẳng con mắt, bên người tiểu thư nhà nàng còn mang theo một cây châm lớn như vậy. Để chỗ nào, không sợ đâm, Phượng Vũ Hoành tự nhiên rõ ràng Hoàng Tuyền đang suy nghĩ gì, nhưng nàng căn bản cũng không muốn giải thích, vừa xoay tay thì lại vứt ống tiêm về trong không gian, nhìn Hoàng Tuyền lại là vừa nhếch miệng. Chúng ta tới xem thử, đến cùng là một con rắn dạng gì. Nàng một bên mở miệng hồ lô ra, đổ ra ngoài, quả nhiên, một cái tiểu xà xanh biếc, có đầu tam giác, từ bên trong tuột ra. Kia xà cũng không dài, nhiều nhất chẳng qua Phượng Vũ Hoành một cánh tay, toàn thân xanh biếc, mọc ra một cặp mắt đỏ máu, con ngươi như thẳng đứng nhất điều tuyến, khá giống miêu. Đuôi tiêu hồng, tam giác lớn đầu, cổ mảnh, đỉnh đầu còn mọc lân mịn loang lổ. Trúc Diệp Thanh, Phượng Vũ Hoành nhận ra, lúc ở bộ đội nàng từng làm giải phẫu loại rắn này. Hoàng Tuyền sợ rắn, mắt thấy Phượng Vũ Hoành xách xà trong tay không hề có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cũng tê dại cả người. Có thể vẫn cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nào có thể trong xe của chúng ta vật này, vừa nói vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, theo bản năng đã tưởng vén mảnh đến xem phu xe kia. Phượng Vũ Hoành nhưng ngăn nàng lại, không cần nhìn, tại trong giá xe mình bỏ vào thứ kia, đây chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao? Chẳng phải hắn, vậy còn có ai chứ? Hoàng Tuyền thực sự không nghĩ ra, trong lòng dị thường tức giận. Phượng Vũ Hoành một lần nữa thả xà hồi trong hồ lô, đậy kín miệng, càng trực tiếp liền treo ở hông. Người xem ta mang theo một cái hồ lô lớn như vậy, phải chăng cũng rất anh tuấn? Tiểu thư, Hoàng Tuyền bất đắc dĩ. Đều lúc nào rồi ngài còn có tâm tư nói giỡn, không nói giỡn có thể làm sao chứ, chúng ta hiện tại xuống xe đi tìm kẻ thù liều mạng. Nàng vỗ vỗ hồ lô bên hông, Hoàng Tuyền ngươi suy nghĩ một chút, có thể thần không biết quỷ không hay để đổ đến trong xe ngựa, một loại kia người có thể làm được. Hoàng Tuyền nghĩ một lát, thử đáp, người bên cạnh, Phượng Vũ Hoành lắc đầu, thay cái phương hướng suy nghĩ, nếu như hồ lô này là của chúng ta, nguyên bản là thả trong xe ngựa. Người có tâm phải thế nào gỡ nó đi? Lúc này Hoàng Tuyền đã hiểu, ý của tiểu thư là, Trộm, thanh xương, là thanh xương làm ra. Diệu thủ thánh tiên, chỉ có nàng làm việc này, tài năng sạch sẽ lưu loát như vậy. Khi nói xong lời này, hai mắt của nàng híp lại thành một cái khe nhỏ. Thanh xương đã có thể đi ra làm việc, đã nói rõ huyền thiên dạ thả nàng. Nàng thiết kế hãm hại đối phương cũng không có đạt đến hiệu quả dự trù. Đây chẳng phải dấu hiệu tốt. Gần 5 năm qua, giang hồ luôn có nghe đồn nói diệu thủ thánh tiên là thần thâu đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần nàng ra tay, sẽ không có gì đó không trộm được. Lại không nghĩ rằng, người như vậy lại bị Tam Điện Hạ sử dụng, còn xâm nhập vào Đồng Sinh Hiên đến. Hoàng Tuyền cảm khái không thôi, suy nghĩ thêm, nhưng cũng cao hứng nói. Chẳng phải có đôi lời nói ma cao một thước đạo cao một trượng sao, nhân vật lợi hại như vậy, nhưng thất thủ tại trước mặt tiểu thư, cái này nói rõ tiểu thư ngài mới là lợi hại nhất. Phượng Vũ Hoành cười khổ, nàng ở đâu là lợi hại, thanh xương công phu dưới ngón tay nàng lĩnh giáo qua, nếu không phải nàng có cái kia không gian ăn gian, căn bản chính là khó lòng phòng bị, chỉ sợ phượng đầu sai sớm bị trộm nhất bách. 100 lần, tiểu thư sau này chuẩn bị làm việc thế nào? Hoàng Tuyền liếc nhìn hồ lô TA3NL nàng. Ngài liền mang theo chiếc hồ lô lớn này vào Nguyên Vương phủ sao? Nàng nhướng mi, có gì không thể, người có từng nghe nói hay không? Xà độc tính càng mạnh làm thuốc thì càng hảo. Đã Tam Điện Hạ đem tài liệu chính đều đưa đến trước mặt chúng ta. Bổn huyện chủ không mời hắn uống một hũ rượu thuốc trúc diệp thanh, chẳng phải là quá thất lễ. Nàng tà tà nhếch môi cười, quả là có chút kỳ vọng bữa tiệc này đây. Rốt cục, bốn chiếc xe ngựa cùng nhau đậu ở trước cửa Nguyên Vương phủ. Nàng vén rèm lúc xuống xe, đang nhìn thấy đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ nhanh chân đi hướng một chiếc xe ngựa khác, lễ nghi chu toàn mà ở vị trí cách xe ngựa 3 bước ngừng lại, sau đó hướng xe ngựa chắp tay nói. Bổn vương đã tại này cung kính Phượng Đại Tiểu Thư đã lâu, còn quên Phượng Đại Tiểu Thư có thể rất hân hạnh được đón tiếp đồng hành. Hoàng Tuyền để sát vào Phượng Vũ Hoành, thấp giọng nói câu. Đại Điện Hạ còn rất giống chuyện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Huyền Thiên Kỳ bên kia, Trầm Ngư xe ngựa màn xe vừa mới vẩy một cái lên, hắn liền chủ động vươn cánh tay đi. Đã đứng ở tòa hành khách Trầm Ngư hơi dừng một chút, đến cùng vẫn là đỡ dưới cánh tay của hắn xe ngựa. Một động tác này, dẫn tới cửa phủ một đám phu nhân tiểu thư vây xem đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng gia đại tiểu thư lúc nào cùng Đại Điện Hạ có liên quan. Phượng Vũ Hoành mang theo Hoành Tuyền dẫn đầu đi đến trong cửa phủ. Nhìn cũng chưa lại nhìn phía bên kia, chỉ nghe được sau đó xuống xe ngựa phấn đại nhượng la một câu. Thỉnh đại tỷ tỷ biết chút lễ nghi thôi. Sau đó Huyền Thiên Kỳ đã đáp một câu. Bổn vương ở trước mặt mọi người quang minh chánh đại mời, đại tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp. Này cùng lễ nghi quan hệ gì đâu. Vị tiểu thư này thỉnh cầu khẩu hạ tích đức. Bổn vương tuy nói cáu kỉnh nhất định hảo, nhưng cũng không mặc người thuyết tam đạo tứ. Phấn đại sau đó thì im lặng. Hoàng Tuyền cười nhạo một tiếng, nói. Phượng gia vị tứ tiểu thư này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lúc này, đã có Nguyên Vương phủ nha đầu tiến lên dẫn đường vì hai người. Hai người đi lần này vừa qua nói cho cùng hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Mà những ánh mắt này cuối cùng cũng rơi vào Phượng Vũ Hoành bên hông quả hồ lô lớn ấy. Tiên nữ tỷ tỷ, một cái giọng trẻ con thanh thúy bất chợt vang lên. Phượng Vũ Hoành liền nhìn thấy một viên thịt viên tròn vo từ TA3N đường nhỏ chạy vội tới, chợt thoáng cái liền nhào tới TA3N người nàng. Tiên nữ tỷ tỷ sao bây giờ ngươi mới đến, Phi Vũ đều nhớ ngươi muốn CS3T Nga, nàng đưa tay nhéo Huyền Phi Vũ gương mặt, ngươi lại mập. Hoàng Tuyền cười cười nói, cho tiểu hoàng tôn thỉnh an, sau đó từ trong áo choàng như làm ảo thuật lấy ra đồ như vậy. Đây là lễ mừng thọ tiên nữ tỷ tỷ của ngươi chuẩn bị cho ngươi, mau nhìn xem có thích hay không. Vừa nói vừa đưa đồ cho Huyền Phi Vũ, đồng thời còn không quên bù một câu. Phượng gia thống nhất cho chuẩn bị phần ấy đã giao cho người làm trong phủ. Thịt viên vừa mở quà vừa chu môi nói, loại nào chuẩn bị thống nhất thì ta không nhìn, hơn nửa là đồ vô dụng, thì ta chỉ muốn lễ vật tiên nữ tỷ tỷ chuẩn bị. Phượng Vũ Hoành lễ vật là dùng một cái hộp gỗ chứ. Bên ngoài quấn lấy một tầng giấy bọc nàng lục ra trong không gian, thoạt nhìn rất đẹp đẽ. Huyền Phi Vũ rốt cục mở hộp ra lúc, nhìn đồ bên trong đều trơ mắt ra. Những cái kia là gì? Ngươi nếm thử. Phượng Vũ Hoành cười híp mắt nhìn tiểu hài này, mỗi một dạng đều nếm một chút, nàng kỳ thực chỉ là mở bao bì đồ ăn vặt trong không gian, mỗi dạng đều đổ hơn một nửa đến trong hộp, chắp vá lung tung cũng gom đủ tràn đầy một hộp lớn. Huyền Phi Vũ trước đây chỉ ăn qua Phượng Vũ Hoành cho sô-cô-la, về phần những thứ khác khoai chiên, kẹo đường, thịt bò khô. Thế nhưng thấy đều chưa thấy qua, đứa nhỏ này chỉ nếm thử một miếng đã như thu được chí bảo, ôm chặt cái hộp kia, lại tiếp ăn nhiều. Ngươi quả nhiên là tiên nữ, hắn cảm thán, thức ăn ngon như vậy chỉ có Tia-ba-n trời mới có chứ. Ngươi nói là, đó chính là, Phượng Vũ Hoành cười cười lại đi nhào nặn khuôn mặt của hắn. Đi thôi, mang tỷ tỷ đi hiện trường tiệc rượu. Hảo, Huyền Phi Vũ lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay đi lên phía trước, thế nhưng rất nhanh ánh mắt cũng tập trung đến quả hồ lô lớn ấy, không khỏi thấy lạ hỏi. Trong này chứa là cái gì? Nàng cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là gì đó tỷ tỷ chuẩn bị đưa cho tam thúc ngươi. À, đến cùng là tiểu hài tử, khá dễ dụ, nghe nói chẳng phải cho hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là ôm chặt kia chiếc hộp ăn vặt không ngừng cười ngây ngô. Nguyên Vương phủ yến hội phòng bị tại Phi Vân sảnh, các nàng đến lúc đó, đã có hơn nửa tân khách đã ngồi xuống. Phượng Vũ Hoành nhìn quét một vòng, chỉ thấy tận cùng bên trong dựa vào chủ vị địa phương gần nhất, tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ, tứ hoàng tử Huyền Thiên Dịch cùng với ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm dĩ nhiên đang ngồi. Nàng cự tuyệt Huyền Phi Vũ lời mời nhiệt tình. Chỉ chọn lấy cái vị trí không dễ thấy ngồi xuống, nữa đối Huyền Phi Vũ nói. Nhanh đến bên người phụ vương và mẫu phi của ngươi đi, hôm nay ngươi là nhân vật chính, đại gia đến chúc thọ cho ngươi, ngươi phải lấy ra khí tịch đến, cũng không thể cứ lại ở ta nơi này, khi không làm trò cười cho người khác. Huyền Phi Vũ rồi cũng hiểu rõ đạo lý này, đã tiểu giống như người lớn căn dặn nàng nói. Vậy ngươi tự chiếu cố mình tốt, ta quay đầu lại trở lại thăm ngươi. Lúc này mới lại nhảy cà tương rời khỏi, mà lúc này, đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ một nhóm cũng đi vào, bạn kèm người bên cạnh nàng chính là Phượng Trầm Ngư. Mọi người nhanh chóng đứng dậy lễ bái, Huyền Thiên Kỳ luôn miệng khuyên can. Hôm nay tiểu chất mới đúng nhân vật chính, chư vị cùng bổn vương liền không cần đa lễ. Nói chuyện, lại nửa xoay thân nhìn bạn kèm ở bên cạnh Trầm Ngư, nói. Đã vào chính sảnh, Phượng đại tiểu thư nên gỡ đấu bổng xuống thôi. Trầm Ngư khom người với hắn, Trầm Ngư thụ hoàng hậu nương nương trách tội, ra ngoài lúc nhất định phải bôi lên son phấn hắc tây cương, mong rằng cảnh vương điện hạ thấy xin đừng trách mới đúng. Không sao, Huyền Thiên Kỳ khoát tay ngăn lại, Phượng đại tiểu thư phong tư há chẳng một tầng son phấn hắc đã có thể đỡ được. Đa tạ điện hạ, đang khi nói chuyện, Trầm Ngư khẽ nâng tay, nâng đỡ đấu bổng Tia-ba-n đầu chậm rãi lấy xuống. Lấy đấu bổng xuống. Kia cả một bộ đồ trang sức thủy tinh tức khắc triển lãm trước mặt mọi người, không ngoài ý liệu chọc một chàng thốt lên, thậm chí có tiểu thư dĩ nhiên kêu lên sợ hãi. Trầm Ngư lòng hư vinh trong nháy mắt bành trướng đến đỉnh điểm, nửa năm qua tại Phượng Vũ Hoành dưới chèn ép chịu khuất nhục dường như lập tức đã tìm trở lại, loại nào cảm giác vinh dự lúc trước thân là dòng chính nữ Phượng gia lại lần nữa xông tới trong lòng. Cũng không biết, vào giờ phút này, đang có một ánh mắt khác thường nhìn tới phía bên nàng. Cách chương.